Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, quay đầu là bờ. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, không giống nhau Tôn Sách nói chuyện, Trương Liêu chủ động xin chiến, Tôn Sách cũng không chối từ, khởi công tái chiến, lần này, Trương Liêu trạng thái có chỗ cải thiện, Trường Kích làm đến hổ hổ sinh phong. Từng bước gấp bước, sát pháp sắc bén, hận không thể một chiêu thì lấy Tôn Sách tính mệnh. Từ Vinh để hắn tới khiêu chiến Tôn Sách, chính là cho hắn một cái giảm sóc cơ hội. Nếu như Tôn Sách không ứng chiến, hắn cũng tốt cho Đoạn Ổi bọn người một câu trả lời thỏa đáng. Tôn Sách ứng chiến, hắn không có bất kỳ cái gì lý do từ chối. Chỉ có chém giết Tôn Sách mới có thể chứng minh chính mình trong sạch. Đây là hắn tiền đồ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tôn Sách không cam lòng yếu thế, múa lên thiên quân phá, cùng Trương Liêu đánh nhau. Đặng Triển sáng tạo biên phá phong thất sát, nguyên bản là mã bộ đều là dùng chiêu pháp. Đâm cản cầm càng là thuần chủng mâu pháp. Tôn Sách luyện được vô cùng thuần thục, chỉ là một mực thiếu khuyết thực lực tương đương đối thủ đến kiểm nghiệm chính mình thành tích. Cùng Trương Liêu đối chiến vừa vặn đưa đến cái hiệu quả này. Vừa mới tiểu thí nghiêu đao, hắn đã có lòng tin. Giờ phút này càng là chiến đến thống khoái. Đem thiên quân phá đao mâu gồm nhiều mặt ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai ngựa xoay quanh, kích sát đồng thời. Hai người ngươi tới ta đi. Binh khí âm thanh xé gió. Tiếng va đập, hai người tiếng hò hét. Móng ngựa đạp đất âm thanh, lăn lộn cùng một chỗ, khó hòa giải, song phương quan chiến tướng sĩ nhìn đến như si như say. Hoàng Trung hai ngày trước từng đánh với Trương Liêu một trận, nhưng lúc đó có diễn xuất nhiệm vụ tại thân, chiến đến cũng không thoải mái, giờ phút này nhìn đến Tôn Sách cùng Trương Liêu giao thủ. Trương Liêu toàn lực ứng phó, thẳng đâm vạch cầm. Kích pháp tinh diệu tận ở trước mắt, hắn nhìn đến vô cùng đã nghiền. Bất quá, lấy hắn nhãn giới, hắn rất nhanh ý thức được Tôn Sách vứt bỏ Trường Kích chính là cử chỉ sáng suốt. Tôn Sách nguyên bản cũng là dùng kích, dù sao mâu kích là thời đại này chiến sĩ thường dùng nhất vũ khí. Kích càng hơn tại mâu, nhưng Tôn Sách rất nhanh liền vứt bỏ kích, đổi dùng trường đao hoặc là mâu. Về sau lại biến thành Hoàng Nguyệt Anh vì hắn định chế thiên quân phá kiếm có đao cùng mâu hai loại. Công năng sát, so với mâu, kích bàng chi có vạch mổ tác dụng, nhưng vạch mổ là hướng bên dùng lực. Đối với phóng ngựa trùng phong kỵ sĩ tới nói, vạch mổ không chỉ có không cách nào sử dụng mã tốc mang đến trùng kích lực. Ngược lại đối kỵ sĩ nhãn lực đưa ra càng yêu cầu cao. Muốn tại thác thân mà qua trong nháy mắt mổ đánh đối thủ, so dùng đao chặt còn khó hơn mấy lần. Đẩy đánh độ khó nhỏ một chút, nhưng đẩy đánh lực sát thương nhỏ. Nếu như đối phương có thiết giáp hộ thân, đẩy đánh căn bản không có ý nghĩa thực tế. Hán triều kích đã cùng nguyên thủy kích khác biệt, có chết chi lại không có chết lưỡi đao, không có cắt giết tác dụng. Cũng là bởi vì theo áo giáp phòng hộ năng lực tăng lên, chếch lưỡi đao cắt giết công năng đã thành gà mờ, sẽ chỉ gia tăng vũ khí chế tạo độ khó khăn cùng thành bản, cấp tốc bị đào thải. Cổ đại chiến sĩ là chỉ có quý tộc mới có thể đảm nhiệm, vũ khí cũng là tư nhân định chế, cho nên cổ đại binh khí tinh xảo xinh đẹp. Theo chiến tranh quy mô mở rộng, chiến sĩ đã trở thành thứ dân, vũ khí cũng càng chú ý thành bản, đơn giản hiệu suất cao. Trước trận luận võ là rất quý tộc hình thức, nghi thức cảm giác rất mạnh, nhưng bọn hắn dùng vũ khí cũng đã mất đi quý tộc vị đạo. Không có một chút nghi thức cảm giác, Tôn Sách thiên quân phá kiêm có đao chặt đánh cùng mâu đâm thẳng công năng. Chiêu pháp hay thay đổi, lực sát thương khá mạnh. Trương Liêu thiết kích tuy nhiên cũng mổ đánh công năng, lại không thế nào cần dùng đến. Ưu thế chỉ còn lại có chiều dài, cũng bị thiên quân phá chém thẳng công năng triệt tiêu. Người khác không có Hoàng Trung dạng này cảnh giới độ cao. Bọn họ chỉ biết là Tôn Sách cùng Trương Liêu chiến đến kịch liệt, không phân sàn sàn nhau, nhìn đến cao hứng bừng bừng, mở rộng tầm mắt, nhìn đến hưng phấn chỗ không khỏi lớn tiếng gọi tốt, bắt đầu chỉ vì chủ, về sau nhìn đến quá đầu nhập, cũng vì đối phương gọi tốt, trong nháy mắt, lại là hơn trăm hiệp, nghe được liên tiếp tiếng khen, Trương Liêu âm thầm kêu khổ, nghỉ ngơi nửa canh giờ, thể lực có chỗ khôi phục, vốn định một cỗ làm khí cầm xuống Tôn Sách, hiện tại xem ra cũng thành vọng tưởng. Tôn Sách càng đánh càng hăng, hắn lại có chút lực bất tòng tâm, dưới háng chiến mã càng là mệt mỏi hồng hộc thở nặng, khóe miệng tất cả đều là bọt mép, lông da đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ba ngày qua hồi chạy 200-300 dặm, không thể nghỉ ngơi thật tốt, lại luân phiên khổ chiến, con ngựa này quá mệt mỏi, tái chiến tiếp, lúc nào cũng có thể ngã lăn. Chánh thức chiến mã có loại không chịu thua tinh thần, nếu như ngồi người không thêm vào khống chế, nó rất có thể một mực chạy đến chết. Trương Liêu trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bi thương. Hắn cảm thấy mình cùng con ngựa này một dạng, trước đường dài dằng dặc, không nhìn thấy một tia hy vọng, không biết nơi nào mới là phần cuối. Hắn lại chỉ có thể cắn răng, không ngừng chạy về phía trước, dù là sau một khắc liền sẽ ngã ở trên đường. A, Trương Liêu cuồng hống, thẳng kích mãnh liệt đâm, Tôn Sách vung sát, bổ ra thiết kích, đương, một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, hai người ngang ngựa mà qua. Trong nháy mắt đó, Tôn Sách nhìn đến Trương Liêu trong mắt quyết tuyệt, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, thiên quân phá hoa nửa cái vòng, ngang khung tại sau lưng, chính là Tô Tần đeo kiếm thức, làm một thanh âm vang lên, Trương Liêu quay người một kích, đâm về Tôn Sách phía sau lưng, lại bị thiên quân phá chống chọi, hắn cắn răng một cái, cổ tay khẽ đảo, dùng kích cành treo lại thiên quân phá, dùng lực kéo mạnh, Tôn Sách không kịp nghĩ nhiều, bản năng hai chân dùng lực, kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã hướng phía trước vọt tới, hai người đồng thời xuống ngựa, vũ khí cũng tuột tay, ném ra thật xa, song phương tướng sĩ kinh hãi, ào ào giục ngựa xông lại, chuẩn bị cướp người, bên tai tiếng chân ù ù, Tôn Sách lại không kịp nghĩ nhiều, xoay người vọt lên, hắn mỗi ngày luyện quyền, lại có Đặng Triển chỉ điểm, không chỉ có công phu quyền cước tốt, mà lại thân thủ nhanh nhẹn, ngã xuống đất sau nhảy lên một cái. Trương Liêu lại là thói quen cưỡi ngựa, chiến mã cũng là hắn hai chân, một khi xuống ngựa, võ công thì gãy ba phần, đối mặt mãnh hổ giống như đánh tới Tôn Sách, hắn ngăn cản không nổi, duy có lui lại. Tôn Sách đoạt đến thiên quân phá trước, mũi chân bốc lên thiên quân phá, Tôn Sách lăng không tiếp được, một cái bước xa vọt tới Trương Liêu trước mặt, hét lớn một tiếng, lực bổ hoa sơn, nhìn lấy nhằm thẳng vào đầu chém lưỡi đao. Trương Liêu thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng tràn mi mà ra, mạng ta xong rồi, cái gì tiền đồ, cái gì phú quý, cái gì vợ con hưởng đặc quyền, hết thảy đều kết thúc, không chỉ có chính mình muốn đầu một nơi thân một nẻo, liền mang theo huynh trưởng cùng mấy trăm vị hương đảng đều muốn chôn xương xứ lạ. Tôn Sách nguyên bản không có ý định giết Trương Liêu, chỉ là bản năng phản ứng, gặp Trương Liêu không có phản kích, hắn liền dừng thiên quân phá, lưỡi đao cách Trương Liêu đỉnh đầu còn có một thước xa. Nhưng hắn lại đem Trương Liêu trên mặt nước mắt thấy rất rõ ràng. Cùng hậu thế nam nhân không dễ rơi lệ khác biệt, người Hán cảm tình đầy đủ chất phác, cao hứng khóc, thương tâm cũng khóc, Đỗ Kỳ thì ở trước mặt hắn rơi qua nước mắt. Giờ phút này nhìn đến Trương Liêu rơi lệ, hắn không có gì lạ, chỉ có đồng tình. Trương Liêu vừa mới ánh mắt trong đầu lóe qua, hắn biết Trương Liêu rơi lệ không phải sợ chết, mà chính là thương tâm. Tuy nhiên hắn không biết Trương Liêu vì cái gì thương tâm. Tôn Sách thu thức, tay trái xách ngược thiên quân phá, đưa tay phải ra. Lúc này, Trương Liêu bộ hạ vừa vặn vọt tới trước mặt, gặp Tôn Sách cũng không giết người chi ý. Ngược lại đi kéo Trương Liêu, như chút được gánh nặng, ào ào hò hét ghìm chặt tọa kỵ. Hoàng Trung bọn người thấy thế, cũng ào ào ghìm chặt chiến mã. Song phương cách nhau mấy bước, nhìn chằm chằm, nhưng không ai phát động công kích. Nghe được bên tai tiếng chân tạp loạn, Trương Liêu sững sờ một hồi lâu, lúc này mới ý thức được chính mình không chết. Hắn từ từ mở mắt, lại nhìn đến Tôn Sách đứng tại trước mặt, ánh mắt thân mật, cũng vô địch ý. Ngươi, vì cái gì không giết ta? Trương Liêu thì thào nói ra, Văn Viễn huynh, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, hôm nay không phân thắng thua, ngày mai tái chiến, như thế nào? Trương Liêu trầm ngâm một lát, giơ tay lên, giữ chặt Tôn Sách ngừng ở giữa không trung tay, mượn lực đứng lên, đa tạ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?